Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, táng tận lương tâm. Giờ phút này, doanh địa tạm thời, năm đại chủng tộc trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Chúng nó đã đợi mấy giờ thời gian, cơ hồ trời đều sắp sáng, nhưng là vẫn không đợi được Hạ Bình bọn người xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này đồ con rùa đến tột cùng lúc nào phát động công kích? Đều nhanh hừng đông, bọn họ đến cùng còn có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp? Hạn Bạt tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đã trọn vẹn các loại một buổi tối, đơn giản hết sức chăm chú, chú ý bên ngoài bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Dù cho có hơi một tia động tĩnh, chúng nó đều sẽ thần kinh kéo căng. Tùy ở lịch xuất chiến, có thể nghĩ, dạng này đề phòng bao nhiêu mỏi mệt, hao phí chết không biết bao nhiêu tế bào, nếu như không phải lo lắng kia nhân loại tùy thời đánh tới. Sợ chúng nó đã sớm nằm ngáy o o. Hết lần này tới lần khác kia nhân loại một điểm khởi xướng tiến công ý tứ đều không có. Cho đến trước mắt gió êm sóng lặng, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Quá mức cổ quái, chẳng lẽ cái kia hỗn đàn không phải buổi tối hôm nay phát động tiến công? Chúng ta nhớ lầm thời gian hay sao? Sử Lai Mỗ trưởng lão xách ra bản thân nghi vấn, cảm thấy có phải hay không tiểu tử kia cũng không phải là đêm nay tiến công. Không có khả năng, cơ giới tộc trưởng lão quả quyết phủ nhận, ngày đó tình huống các ngươi cũng là biết. Cái kia gián điệp nói cũng là 3 ngày sau đó phát động tiến công. Đêm nay chính là ngày thứ 3 ban đêm. Làm sao lại sai? Nó đối với mình ký ức lực có tương đương trình độ tự tin. Nhưng vì cái gì cái kia hỗn đàn còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không sợ nhân loại mình hảo hữu toàn bộ tử vong hay sao? Chọc giận chúng ta, buổi tối hôm nay liền đem bọn hắn triệt để làm thịt. Hắc Mộc tộc trường lão cắn răng, sát khí đằng đằng, nó cảm thấy gặp được cái kia hỗn đản nhân loại Hạ Bình về sau. Chính mình tính khí luôn luôn động một chút lại táo bạo, phát không biết bao nhiêu lửa giận. Đúng nga, ta cũng cảm thấy chuyện này 10 phần cổ quái, có loại dự cảm bất tường. Nham Thạch cự nhân gật gật đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Nó nội tâm luôn luôn xuất hiện một tia tim đập nhanh, tựa hồ muốn phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng là nó suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng sẽ không có cái đại sự gì phát sinh. Báo, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang cực lớn. 10 cái nham thạch cự nhân thám tử ngựa không dừng vó, nhanh chóng đuổi tới doanh địa bên trong. Lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền xâm nhập doanh địa tạm thời tổng bộ. Làm sao? Nham thạch cự nhân trưởng lão lập tức liền nhận ra những này nham thạch cự nhân thám tử. Rõ ràng cũng là tại sao huyệt ở trong hộ vệ. Chúng nó nên đợi ở thành thị an tĩnh tĩnh thủ vệ mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Các trưởng lão khác cũng là nhận ra những thám tử này thân phận. Trong lúc nhất thời chúng nó cũng biết nhất định là phát sinh đại sự. Báo cáo trưởng lão, mời nhanh chóng hồi viên. Kia nhân loại Hạ Bình chỉ huy số lớn nhân mã, tiến công chúng ta tổng bộ, xâm nhập thánh địa, ý đồ cướp đoạt thánh quả. Tình huống nguy cơ sớm tối a. Nham thạch cự nhân thám tử kêu to lên. Cái gì? Ở đây trưởng lão đều là giật nảy cả mình, không dám tin tưởng lỗ tai mình lời nói. Này nhân loại cùng hắn đồng bọn không phải liền đợi ở bên ngoài, chờ lấy lúc rạng sáng, san bằng chúng nó doanh địa tạm thời sao? Hiện tại làm sao bỗng nhiên ở giữa liền đến chúng nó xào huyệt? Còn dự định tiến vào thánh địa, cướp đoạt thánh quả. Tin tức này là thật sao? Cơ giới tộc trưởng lão nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm cái này thám tử. Là thật, hiện tại chúng ta tổng bộ thủ vệ trống rỗng, nghe nói liền thái thượng trưởng lão đều ngăn cản không nổi. bị kia nhân loại đánh cho gần chết. Rất nhiều huynh đệ thương vong thảm trọng a. Nham thạch cự nhân thám tử một thanh nước mũi một thanh nước mát. Các ngươi là không biết những cái kia nhân loại cùng yêu quái cỡ nào hung tàn. Phá phách cướp bóc đốt. Coi nơi này là nhà bọn họ giống như. Như vào chỗ không người. Gặp liền đánh. Nhìn thấy đồ tốt liền đoạt. Nếu như bây giờ không trả lại được cứu viện. Chúng ta thành thị chỉ sợ đều sẽ bị những này ác ma phá hư đến sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thánh quả cũng sẽ bị những này ác ma cướp đi. Lông cũng sẽ không còn lại một đầu. Nó khàn cả giọng. Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Cấp bách, thiên sát hạ bình. Ta tha không ngươi. Hạn bạt tộc trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Nội tâm tức điên. Đơn giản thật giống như có vài chục tòa hỏa sơn bạo phát. Khuôn mặt đỏ bừng. Trên thân huyết dịch đều trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Ta liền biết tiện nhân kia có vấn đề. Liền nói làm sao lại vô duyên vô cớ muốn cường công chúng ta doanh địa tạm thời. Nguyên lai đều là một trận âm mưu. Mục đích chính là vì điệu hổ ly sơn. Bọn họ ý không ở trong lời a. Bỉ ổi vô sỉ. Vì lừa qua chúng ta. Chẳng lẽ này Hạ Bình ngay cả người mình loại hảo hữu mệnh cũng đừng sao. Vì ít tiền, cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Hiện tại vì thánh quả, vì tấn thăng đến vương giả cảnh, bán vài cái nhân loại hảo hữu lại tính được cái gì? Táng tận lương tâm a, này nhân loại chẳng lẽ liền không có chọn người tính sao? Ngay cả mình nhiều năm hảo hữu chí giao đều bán, hắn đơn giản liền là ác ma, người người có thể chu diệt. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Chúng ta vẫn là nhanh đi về cứu viện. Nếu là trở về trễ một bước, nói không chừng trong nhà của chúng ta đều bị ác ma kia chuyển không. Ta tuyệt đối tha không ác. Ma kia nhân loại, nhất định phải tìm tới hắn. Đem hắn ngũ mã phân thây. Tất cả trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ tới cực điểm. Bị này nhân loại đùa bỡn xoay quanh. Đây quả thực là chúng nó đời này lớn nhất sỉ nhục. Nhất định phải dùng cái kia hỗn đản máu tươi mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Chúng nó từng cái đều là lòng đầy căm phẫn. Phẫn nộ giá trị tăng mạnh. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này lời nói. Sợ rằng sẽ bị chúng nó cùng nhau tiến lên. Xé thành mảnh nhỏ. Ăn sống kỳ nhục. Không. Đầu tiên chúng ta muốn xử lý những nhân loại này tù binh. Đã ác ma quy Hạ Bình không quan tâm. Vậy liền đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Ta muốn để hắn hối hận cả một đời. Gánh lấy hại chết hảo hiếu tội ác. Nhượng hắn mang theo cảm giác áy náy sống sót. Cả ngày lẫn đêm đều nhận lương tâm dày vò. Hạn bạt tộc trưởng lão giận quát một tiếng. Nó đem chuyện này giận chó đánh mèo tại những nhân loại này tù binh trên thân. Cơ giới tộc trưởng lão bất đắc dĩ nói. Ngươi cảm thấy kia nhân loại sẽ có lương tâm loại vật này sao? Nếu như hắn thực biết hổ thẹn cảm giác, liền sẽ không làm dạng này sự tình. Nó cảm thấy dù cho giết những nhân loại này tù binh cũng không. Làm nên chuyện gì, liền xem như dạng này. Ta cũng phải làm thịt đám nhân loại kia. Cho hả giận, hạn bạt tộc trưởng lão cắn răng, cơ hồ đều khai ra máu tươi tới. Nói không sai, hiện theo ý ta đến đám nhân loại kia đã cảm thấy buồn nôn. Làm thịt đám nhân loại kia, không thể tiếp tục để bọn hắn hòa hại chúng ta năm đại chủng tộc. Hiện tại liền đi qua, chém giết đám phế vật này tù binh, một chút tác dụng cũng không có. Còn lưu tại nơi này lãng phí lương thực làm cái gì? Đúng, lập tức giết chết bọn họ. Ở đây trưởng lão cũng là 10 phần đồng ý. Đã đám nhân loại kia đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Như vậy thì toàn bộ xử lý đi. Bằng không lưu những nhân loại này còn sống. Vậy đơn giản cũng là bom hẹn giờ. Ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời. Một đoàn trưởng lão đều là lập tức hành động, chúng nó trùng trùng điệp điệp, tiến về tù binh phòng giam, nổi giận đùng đùng,